Ngược ái, chương 299, ngoại truyện Lý Huyền Băng vương gia là người tốt. Góc truyện audio.com, ngươi làm gì? Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng cười từng bước né tránh, nàng sẽ không diễn lại trò cũ chứ, ngươi trốn cái gì? Toàn Vũ Tử đi từ phía sau hắn. Yên tâm, ta sẽ không tiểu lên người ngươi. Nhắc tới đến chuyện này, sắc mặt Lý Huyền Băng lại âm trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân không biết liêm sỉ cứ như thế mà tiểu. Lý Huyền Băng, ta thừa nhận thức ăn này là ta cố ý bỏ thêm đồ vật này nọ, xem như ta thành tâm nhận sai, ngươi khoan dung cho ta không cần ăn có được không? Toàn Vũ tội nghiệp nhìn hắn, yếu đuối thế sẽ khiến hắn tha cho nàng chứ. Nàng đột nhiên nhận sai thế đến làm cho Lý Huyền Băng có chút không thích ứng, nhìn chằm chằm nàng đang làm cái gì? Nói thế nào người ta cũng là nữ nhân, cho dù ngươi không thương hoa tiếc ngọc thì ngươi cũng không đành lòng chứ? Toàn Vũ tiếp tục giả dạng đáng thương, những giọt nước mắt trong suốt lập tức chã lã rơi xuống dưới. Được rồi, không ăn nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, lần này, nhìn thấy bộ dạng nàng khóc thê thảm thảm vậy, trái tim Lý Huyền Băng có chút rối loạn, rõ ràng là nàng sai, sao bây giờ lại là lỗi của hắn? Ta đã biết, trong lòng Toàn Vũ cười thầm, hóa ra là hắn sợ nước mắt, cuối cùng nàng đã biết. Gọi người dọn đi, ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện phải làm. Lý Huyền Băng xoay người ngồi vào bàn đọc sách, nàng như vậy làm cho hắn không biết phải đối xử nàng như thế nào. Ừ, ta không quấy rầy ngươi nữa, đạt được mục đích, Toàn Vũ lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Tiểu thư, Thu Nhi vẫn chờ ở bên ngoài kêu lên. Có phải ngươi nói cho hắn hay không? Toàn Vũ lại hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Vân ở bên cạnh, chứ nàng còn ai vào đây, đều do chính mình nhất thời đã quên bên người có gian tế. Hồng Vân chỉ lạnh lùng liếc mắt nàng một cái nói, việc nhỏ ấy còn cần ta mật báo với vương gia sao? Đây là lãnh địa của vương gia, làm gì có chuyện gì có thể qua mặt được vương gia. Tiểu thư, ngươi không nên đánh giá cao bản thân như vậy, khuyên ngươi về sau ít gây chuyện đi, không cần liên lụy người vô tội trong phủ. Ngươi, Toàn Vũ tức giận một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua lần này hắn muốn cho nàng một bài học, xem ra nhất cử nhất động của nàng, hắn đều rõ như trong lòng bàn tay. Ta là khuyên bảo ngươi, Hồng Vân lại lạnh lùng bỏ thêm một câu. Trở về phòng, Toàn Vũ thở phì phì vung tay áo, đấu không lại hắn, nàng trở về phòng ngẫm nghĩ chút. Ngồi ở trong phòng thở phì phì, vầy vò tay áo, chẳng lẽ nàng cứ chờ hắn có lương tâm mà thả nàng ra sao? Tiểu thư, không nên tức giận, Tu Nhi đi vào khiếp sợ nhìn nàng, tiểu thư có thể tức giận trước lên thân thể của mình không? Tu Nhi, ngươi đừng sợ, ta không có tức giận, nhìn ra bộ dáng sợ hãi bất an của nàng, Toàn Vũ an ủi nàng, cố gắng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư không tức giận là tốt rồi, thật ra vương gia rất tốt, Thu Nhi an tâm cười cười, sau đó nói. Thu Nhi, ngươi hầu hạ vương gia đã bao lâu rồi? Sao ngươi lại biết hắn tốt lắm? Toàn Vũ không cười hỏi, nếu hắn tốt thì trên đời sẽ không có người xấu. Nô tỳ không hầu hạ được vương gia bao lâu? Góc truyện audio.com. Nô tỳ là người của thiên triều, là nha hoàn trong biệt quán, không phải nha hoàn tùy thân vương gia, nhưng từ khi vương gia đến đây nô tỳ đều không thấy vương gia trừng phạt hạ nhân, một lần nô tỳ đi quét dọn trong phòng ngủ vương gia không cẩn thận làm vỡ một bình hoa, nô tỳ thầm nghĩ sẽ chết chắc, không biết vương gia sẽ xử phạt nô tỳ thế nào, nhưng vương gia lại nói một câu, không có việc gì, trong mắt Thu Nhi lộ ra vẻ sùng bái còn có may mắn. Hắn có tốt như vậy sao? Hay là bình hoa kia hoàn toàn không đáng giá? Toàn Vũ suy một cái, nàng không tin đâu, bây giờ cũng mới biết được vì sao Thu Nhi không có địch ý với nàng, hóa ra nàng không phải người nước láng giềng. Tiểu thư, không phải, Thu Nhi vội vàng giải thích, sau đó quản gia nói bình hoa kia vương gia rất thích cho nên mới có đem từ nước láng giềng sang nơi này, nhưng vương gia không hề trừng phạt nô tỳ chưa từng thấy chủ tử nào tốt như vậy. Thu Nhi, ngươi không cần giải thích, có nói gì ta cũng không tin hắn là người tốt, nếu hắn tốt như vậy sao lại đối xử với ta như thế, nàng là nô tỳ trong phủ hắn đương nhiên nói giúp hắn. Tiểu thư, đó là bởi vì ngươi hơi quá đáng, ngươi cắt tóc của vương gia, nô tỳ nghe trộm bọn thị vệ nói việc này nếu xảy ra ở nước láng giềng thì người bị cạo đầu sẽ bị người khác nhạo báng, ngay cả tóc mình cũng không bảo vệ được, bọn họ cho rằng người đó không có tư cách còn sống, mà người cạo đầu cũng sẽ bị xử ngay, không cắt đứt tay cũng cắt ngón chân, cắt tóc đi thị uy khắp phố cuối cùng bị chọc mù hai mắt. Thu Nhi nhỏ giọng nói. Cái gì, nghiêm trọng như vậy sao? Sắc mặt Toàn Vũ thay đổi, chẳng trách Lý Huyền Băng hận nàng như thế, hình dung bản thân không tay, không chân, mắt mù bộ dáng vô cùng thê thảm, nàng dùng mình một cái thật là đáng sợ. Vâng, đúng vậy, tiểu thư không biết đâu, mấy ngày nay sắc mặt vương gia dọa người, nô thì cũng không dám ngẩng đầu nhìn, Thu Nhi bây giờ nhớ tới sắc mặt vương gia giống hàn băng nhịn không được run rẩy một chút, vương gia tốt nên vẫn chưa liên lụy hạ nhân. Vậy sao? Toàn Vũ nhíu mày, xem ra Lý Huyền Băng ở trong mắt Thu Nhi rất hoàn mỹ, không sứt mẻ, cuối cùng nàng cũng biết, xem ra Lý Huyền Băng đối với nàng cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Tiểu thư thật ra vương gia rất tốt, tiểu thư cũng xinh đẹp như vậy, cùng vương gia rất xứng đôi. Thu Nhi đột nhiên nhìn nàng nói. Ha ha, Toàn Vũ như là nghe được một chuyện cười nàng và hắn có thể sao? Tiểu thư ngươi cười cái gì? Thu Nhi bị nàng cười làm cho giật mình, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Không có gì, Toàn Vũ lắc đầu, bọn họ sao có thể? Tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài trước, có chuyện gì người gọi nô tỳ. Thu Nhi đứng dậy nói. Ừ, ngươi đi đi, Toàn Vũ gật gật đầu. Toàn Vũ ngồi ở bên giường, nhớ tới lời nói vừa rồi của Thu Nhi, không nghĩ hắn trong mắt hạ nhân lại tốt như vậy, một người cho dù việc làm của nàng có chút quá đáng nhưng hắn cũng cướp lấy sự trong sạch của nàng, cuối cùng là hồi nhau, nàng vẫn nên nghĩ biện pháp rời khỏi vương phủ, nàng cũng đã thăm dò tính tình hắn thích mềm mỏng không thích người cứng cỏi, như vậy là tốt rồi, cách chương.